Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, khởi ý. Nghênh xuân việc hôn nhân kết thúc, mặc dù cũng không oanh động, cũng không nhiệt liệt, càng không có khách quý chật nhà tràng diện, nhưng cũng coi như là qua được. Tối thiểu, đối với Vinh Phủ xuất thân thư nữ mà nói, Giả Tông đại biểu nhà gái gia thuộc, đi theo phía sau hơn 10 vị tú tài đồng sinh, trận thế này vẫn còn có chút dọa người. Hướng kia một chạm, liền liền xem như nhà trai khách và bạn Phùng Tử Anh bọn người, cũng không dám khinh thường lãnh đạm. Bọn hắn xác thực không có tư cách lãnh đạm Giả Tông tiểu đệ bên trong. Thế nhưng là chừng 5-6 cái công bộ có phẩm cấp tiểu lại, ai biết về sau có khả năng hay không toát ra một vị triều đình đại lão. Lại nói, kiến tạo thăm viếng biệt viện đối thủ hạ tiểu đệ hiệu quả rèn luyện, thế nhưng là không thể bỏ qua. Thăm viếng biệt viện vốn là tiếp đãi cung phi nương nương sử dụng, quy chế đều theo chiếu hoàng cung hậu điện một loại nào đó quy phạm sở kiến. Vì để tránh cho xuất hiện một ít phạm vào kỵ húy công trình kiến trúc còn không tự biết, Giả Tông vẫn như cũ thông qua Tần Trung phụ thân Tần Nghiệp mời đến mấy vị doanh thiện ti lão thủ làm chỉ đạo. Toàn bộ hành trình tham dự thăm viếng biệt viện giám sát kiến tạo, có chỉ điểm của bọn hắn, còn có hoa giá tiền rất lớn mở tiểu táo. Phàm là toàn bộ hành trình tham dự thăm viếng biệt viện kiến tạo quá trình tiểu đệ, dựa theo những này công bộ doanh thiện ti lão lại lời nói, đều có thể ở doanh thiện ti đứng thẳng gót chân. Công bộ cùng hình bộ, cùng hộ bộ đồng dạng, đều là sự vụ tính nha môn, cần đại lượng chuyên nghiệp nhân tài. Ở cái này văn khoa làm tuyệt đối chủ lưu thời đại, hiểu được ly cung kiến tạo quy hoạch chuyên nghiệp nhân tài ít càng thêm ít. Rất nhiều công bộ quan viên đừng nhìn chức quan phẩm cấp không thấp, nhưng thực tế năng lực lại là rối tinh rối mù, thường thường cần rất nhiều năm bản thân học tập mới có thể triệt đề hiểu rõ công bộ rất nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật yêu cầu. Tại xử lý cụ thể công trình nhiệm vụ lúc không đến mức ngoài ý muốn nổi lên. Đừng nhìn công trình thủy lợi bên trong động một chút lại xuất hiện đại án, trừ chủ trì cụ thể sự vụ quan viên xác thực tham lam bên ngoài, cũng không ít tình huống là quan lại phía dưới cấu kết khi dễ thượng quan, chuyên nghiệp tiêu chuẩn không được, thậm chí kêu lên quan cõng hắc. Oa, chuyện như vậy, dựa theo Tần Nghiệp lời nói ở công bộ cũng không phải là bí ẩn. Không phải, nhìn chung sách sử, vì sao mỗi lần xuất hiện một vị thủy lợi phương diện người có quyền đã làm cho ghi lại việc quan trọng một phen, còn không phải phương diện này nhân tài rất thiếu a? Mấy tỉnh thân biệt viện kiến tạo hoàn thành, Giả Tông dứt khoát thông qua Tần Nghiệp quan hệ, đem dưới tay mấy vị biểu hiện đặc biệt xuất sắc tiểu đệ thông qua đặc thù khảo hạch hình thức đưa vào công bộ doanh thiện ti. Tần Nghiệp tương đối lớn phương, không chỉ có thu sạch dưới, hơn nữa còn đều cho cửu phẩm quan thân. Đây đối với song phương mà nói đều là chuyện tốt. Cũng là như thế, lúc này Giả Tông thủ hạ tiểu đệ bên trong vẻn vẹn ở công bộ có phẩm cấp liền chừng 5 người nhiều, còn có 2 vị đi theo liên nhị ở Thuận Thiên phủ nha trà trộn, không sai biệt lắm cũng có thể lăn lộn đến cửu phẩm quan thân. Sau đó không lâu Liễu Tương Liên vậy cũng sẽ an bài mấy cái, chỉ cần mấy cái tiểu công cũng tương tự có thể được đến quan thân. Trừ 3-5 cái tuổi xác thực quá nhỏ, không thích hợp trà trộn quan trường tiểu đệ, tiểu đệ còn lại tất cả đều có an bài, mà lại đều có quan thân cái chủng loại kia. Những tình huống này tự nhiên không gạt được Phùng Tử Anh các loại huân quý tử đệ. Mặc dù Giả Tông thủ hạ tiểu đệ phẩm cấp cực thấp, nhưng cũng không thể khinh thường. Vô cùng náo nhiệt nếm qua rượu mừng về sau, Giả Tông rời đi thời điểm, ngay trước mặt Liễu Tương Liên, một tay đem một cái chén trà trực tiếp tan thành phấn mạt, trịnh trọng việc xong nghênh xuân nói: "Nếu là Liễu Tương Liên có cái gì không tốt cử động, cứ việc phái người cáo chi, nhìn ta không đánh gãy toàn thân của hắn xương cốt." Nghênh Xuân cảm động lệ nóng doanh tròng. Liễu Tương Liên cả kinh mặt đều xanh. Hắn lúc này mới thản nhiên nghênh ngang rời đi. Về sau, từ bên người Nghênh Xuân đại nha hoàn ti cờ trong miệng biết được Nghênh Xuân ở Liễu gia trải qua không tồi, thời gian dịu dàng ngoan ngoãn bình thản, lúc này mới triệt để an tâm. Theo thủ hạ tiểu đệ cả đám đều có an bài, giả tông thời gian càng ngày càng thong dong tự tại, nguyện ý chủ động dựa sát vào tộc học học sinh cũng là dần dần tăng nhiều. Một chút cũng chưa từng xuất hiện chân chạy, nhân thủ không đủ hiện tượng. Không chỉ có là tộc học học sinh như thế, phàm là biết được giả tông lần này thao tác tộc nhân, không có một cái có can đảm khinh thị xem nhẹ. Liên nhị còn thỉnh thoảng mời trên giả tông câu đối hai bên cửa lạc tình cảm, cũng liền tại dạng này quá trình bên trong, hắn biết được trong phủ thượng thư đương kim, hy vọng đương kim có thể cho phép Nguyên Xuân cung phi thăm viếng sự tình. Dưới mắt, trong cung đã phái ra nhân thủ xem xét thăm viếng biệt viện tình huống cụ thể, chỉ cần lần này kiểm tra không có vấn đề, xem chừng Nguyên Xuân cung phi thăm viếng sự tình không sai biệt lắm liền có kết quả. Quả nhiên, ở tốn hao không sai biệt lắm hơn vạn lượng bạc, hảo hảo chiêu đãi những này kiểm tra thăm viếng biệt viện cung làm về sau. Được, đến hài lòng kết quả, đương kim trực tiếp hạ lệnh cho phép Nguyên Xuân cung phi ngày trung thu xuất cung thăm viếng. Tiếp vào ý chỉ, toàn bộ Vinh phủ còn có kinh thành giả thị tộc nhân xôi chào khắp trốn. Chỉ là ở trong âm thầm tụ hội bên trong, Liên nhị nói lên việc này lúc thần sắc cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, chỉ nói hao phí quá mức công, bên trong đã sắp chống đỡ không nổi. Hiển nhiên trải qua quan trường tôi luyện, tầm mắt khoáng đạt không ít. Hắn đối với Nguyên Xuân cung phi thăm viếng ảnh hưởng có 10 phần rõ ràng lý trí nhận biết, cũng không có cùng bình thường tộc nhân như vậy mừng rỡ như điên. Cũng thế, Nguyên Xuân phong phi cũng có không ngắn thời gian, trừ thỉnh thoảng ban thưởng một chút trong cung đồ chơi nhỏ bên ngoài, đối với trong phủ trực tiếp ảnh hưởng thật nói không chính xác là tốt là xấu. Mỗi lần cung nhân đưa tới Nguyên Xuân ban thưởng cho đệ đệ muội muội, còn có lão thái thái cùng nhị thái thái cung trong đồ chơi nhỏ lúc khen thưởng cung nhân hồng bao đều viễn siêu nó chân thực giá trị, lại không phải đương kim hoặc là thượng hoàng ban thưởng ngự tứ chi vật, tối đa cũng chính là mừng rỡ một hồi, sau đó còn không phải đưa vào khố phòng hít bụi. Đương nhiên, làm như vậy đoán chừng Nguyên Xuân cũng là bất đắc dĩ. Đến nói cho trong cung cái khác phi tần, nàng là có cường đại ngoại lực, trèo chống tồn tại, chỉ là kể từ đó, hao phí công bên trong số tiền lượng quá nhiều. Vương Hy, Phượng gần nhất thần sắc không phải rất dễ nhìn. Nghe nói, mặc kệ là lão thái thái vẫn là nhị thái thái, căn bản cũng không để ý tới công bên trong tiền bạc khan hiếm hiện thực, vẫn như cũ làm theo ý mình, phàm là muốn dùng bạc thời điểm chỉ là nhẹ nhàng phân phó một câu, giống như Vương Hy Phượng liền có thể trống rỗng biến ra bạc. Theo lúc uống rượu Liên nhị lời giải thích, nếu không phải hắn phát giác không đúng, kịp thời ngăn cản Vương Hy Phượng cầm đồ cưới trợ cấp công bên trong ngu xuẩn hành vi, sợ là vị này nổi danh phượng cây ớt muốn đi nguyên tắc đường xưa. Kể từ đó, công bên trong tiền bạc khan hiếm tình trạng 10 phần nghiêm trọng, thậm chí đến phát tiền tháng đều khó khăn tình trạng. Vì thế, Vương Hy Phượng gần nhất không ít bị lão thái thái cùng nhị thái thái gọi lên răn dạy. Đây đối với luôn luôn thật mạnh yêu độc quyền Vương Hy Phượng đến nói, tuyệt đối khó mà chịu đựng. Đáng tiếc, lúc này Liên nhị cũng không phải ăn chay, trực tiếp nói dọa nếu là Vương Hy Phượng đánh lấy hắn cờ hiệu làm sằng làm bậy, vậy liền trực tiếp mời Vương Hy Phượng mang theo đồ cưới về Vương gia. Dạng này, nàng dâu hắn hầu hạ không dậy nổi. Hiển nhiên, Vương Hy Phượng bị dạng này lời hung ác hù sợ, nếu là làm mặt, mũi đem mình hố chết, cái kia cũng quá không đáng. Nghe nói, Vương Hy Phượng vì để tránh cho tiếp tục bị lão thái thái cùng nhị thái thái gây chuyện, Ba phen mấy bận muốn đem nội viện quyền quản lý giao ra, cũng mặc kệ là lão thái thái vẫn là nhị thái thái, đều không có tiếp nhận ý tứ. Thậm chí hảo ngôn trấn an để Vương Hy Phượng an tâm. Quản gia, các nàng đối với Vương Hy Phượng năng lực quản lý 10 phần tán thành vân vân. Lần này, Vương Hy Phượng coi như có ngốc cũng biết lão thái thái cùng nhị thái thái tâm tư. Nguyên lai đều là xem nàng như chảy gỗ. Tức giận phía dưới, nàng cũng học hai vị đại lão dáng vẻ. Chơi lên chiến, lực kéo dài. Mặc kệ hai vị đại lão muốn làm cái gì, phân phó chuyện kế tiếp có thể đẩy, liền đẩy, đẩy không xong cũng phải nhìn cần tốn hao bao nhiêu bạc. Dù sao công bên trong không có bạc, muốn nàng làm việc liền phải cầm bạc ra, một tới hai đi, mặc kệ lão thái thái vẫn là nhị thái thái đều không chịu nổi. Các nàng còn không tốt răn dạy Vương Hy Phượng qua loa, đành phải triệu tập hai vị lão gia còn có phu nhân ở Vinh Khánh Đường thương nghị một phen, riêng phần mình ra một bộ phận bạc đưa vào công bên trong. Không, đến mức lộ ra như vậy túng quẫn. Có chuyện lần này, Vương Hy Phượng đối với cái gọi là quản gia đại quyền mất nhiệt tình, mặc kệ nhị thái thái nói như thế nào thiên hoa loạn trụy. Có thể nghĩ muốn nàng chủ động lấy tiền trợ cấp công bên trong, đã là chuyện không thể nào. Nói chuyện này thời điểm, Liên Nhị Liên Thanh cảm thán, nhà mình bà, nương Vương Hy Phượng bị nàng cô Vương phu nhân lắc lư đến không nhẹ, cũng không biết trước kia đến cùng bị hố bao nhiêu bạc, còn không đều là dùng ngươi nhà danh thiếp bù trở về rồi sao? Bằng không, Vương Hy Phượng sẽ thành thật như vậy nghe lời, còn không, phải chột dạ rồi sao? Trong lòng Già Tông biết rõ ràng, nhưng không có nói ra miệng ý tứ. Hắn lúc này tu vi hóa kính đã tiến vào vững chắc kỳ. Một thân khí vận, cũng là hùng hồn vô cùng. Tính toán đợi Nguyên Xuân thăm viếng qua đi, rời kinh đi khắp nơi đi. Sắp 15 hắn dáng dấp lưng hùm vai gấu, không sai biệt lắm 1m85. Lớn người cao, mặc dù tính không được bắp thịt cuồn cuộn nhưng cũng một điểm không hiện đơn bạc. Kỳ thật đến dưới mắt, trong lòng hắn đã dâng lên rời đi Hồng Lâu thế giới, trở về chủ thế giới tâm tư. Suy nghĩ có thể thu nạp khí vận đã không sai biệt lắm. Tối thiểu ở không lớn động can qua tình huống dưới chính là như thế. Cũng không phải nói hắn là cái thánh mẫu, không có dũng khí nhấc lên sóng biển dâng trào. Thực tế là thời cơ không thế nào phù hợp. Đại Khánh đến hiện nay thế hệ này, quốc lực chính là phát triển không ngừng thời kỳ cường thịnh. Tại dạng này thời điểm, mặc kệ là tạo phản vẫn là làm ầm ĩ, đều là tương đương không đáng tin cậy hành vi. Đã Giả Tông đều có thể thông qua bàn tay vàng ngưng tụ khí vận, không chừng Đại Khánh liền có cái gọi là quốc vận long khí bảo hộ. Đến lúc đó, xung đột là cái gì kết quả, hắn căn bản là không có cách đoán trước. Thật vất vả thông qua viết sách tích lũy đại lượng nhân khí chuyển hóa khí vận, cũng không muốn ở cùng quốc vận long khí trong tranh đấu bạch bạch hao tổn. Nếu là tay cầm Vinh Phủ quyền hành, thậm chí có thể trở thành Kim Lang tứ đại gia tộc lãnh tụ, cũng còn có mặt khác ngưng tụ khí vận chi pháp. Đáng tiếc Giả Tông ở không sử dụng cường lực thủ đoạn điều kiện tiên quyết, không có cách nào làm được điểm này. Trong nguyên tắc, thả Vinh hai công đều có thể thông qua cảnh huyễn tiên cô chỉ điểm chứng Phượng Hoàng. Ai biết tại địa phủ bọn họ còn có hay không cái khác thủ đoạn. Đối với chưa quen thuộc không hiểu rõ lĩnh vực thần bí, Giả Tông cũng không có tùy tiện trêu chọc tâm tư. Vương gia lão tổ đâu? Sử gia lão tổ đâu? Đã như vậy, Giả thị tộc học đã đi đến quỹ đạo, có thể cung cấp khí vận, cũng kém không nhiều ổn định lại. Không cần thiết đem mình hãm ở kinh thành. Ngược lại là có thể nhiều đi một chút, nhìn một chút, mở mang tầm mắt lịch duyệt, không chừng trở lại chủ thế giới sau còn hữu dụng chỗ. Đương nhiên, hắn cũng không có đem ý nghĩ trong lòng cáo chi bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng làm lấy xuất hành chuẩn bị. Nếu là có thể ở du lịch quá trình bên trong thu hoạch được một hai phần sử dụng tinh thần dị thuật thủ đoạn, vậy thì càng tốt.